Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 83, bữa tiệc đóng máy. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt vô ngữ nhìn Du Mẫn Mẫn. Ở chung lâu rồi, cảm thấy Du Mẫn Mẫn tuy rằng có thế lực, nhưng mà kỳ thật cũng không có gì làm người chán ghét. Có lẽ bởi vì hai người đều có loại ý tứ trực tiếp bày thế lực ở bên ngoài. Cảm thấy cô không có ngụy trang, cũng không có biện minh cho mình, cho nên mới cảm thấy cô không chán ghét. Tuy rằng Du Mẫn Mẫn không tính rất tốt với cô, nhưng mà kỳ thật cũng không kém. Chỉ là Lâm Triệt xác thật không may mắn, cho nên tất nhiên không có nhiều cơ hội. Hiện tại Lâm Triệt xem như nghệ sĩ được cô bồi dưỡng, cho nên quan hệ hai người mới bắt đầu trở nên tốt hơn. Rất nhanh tới hội sở mà Cố Tĩnh Dư nói. Từ bên ngoài nhìn thấy nơi này không giống hội sở bình thường. Thoạt nhìn thật ra như là hội sở công năng đầy đủ hết nghỉ phép. Phía dưới là chỗ ăn chơi. Phía trên là khách sạn. Ăn cái gì? Ca hát, chơi trò chơi, quán bar, đầy đủ. Từ vẻ ngoài nhìn xem. Đó chính là cái lầu chiếm địa diện tích thật lớn. Làm người lập tức cảm thấy cao lớn lên. Người trong đoàn phim top 5 top 3 đều tới. Chúc mừng nhau. Chúc mừng phim truyền hình đóng máy. Lâm Triệt mang theo Du Mẫn Mẫn cùng nhau ngồi ở nơi khá ít người. Chậm rãi tán gẫu. Liền cảm thấy lúc Cố Tĩnh Dư tới. Chung quanh bộc phát ra tiếng vang nhiệt liệt. Lâm Triệt cũng nhanh nâng tay lên vỗ tay. Nhưng mà lại nhìn thấy. Cố Tĩnh Dư chào hỏi với mọi người. Trực tiếp chạy tới Lâm Triệt bên này. Lâm Triệt xoay mặt, nhìn Cố Tĩnh Dư, có chút kỳ quái. Cố Tĩnh Dư lại vẻ mặt bình tĩnh. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh Lâm Triệt. Lâm Triệt nói, sao anh ngồi ở đây? Bên kia có vai chính và vị trí quan trọng không ngồi. Chạy qua bên này làm gì? Cố Tĩnh Dư nhìn cô. Bên này an tĩnh, anh thích an tĩnh. Làm sao vậy? Được rồi, anh cao hứng là được. Du Mẫn Mẫn vẫn lần đầu tiên ngồi cùng với đại minh tinh như vậy. Không khỏi còn có chút khẩn trương. Dù sao tuy rằng hiện tại rất nhiều minh tinh, nhưng mà loại siêu minh tinh hạng nhất như này chỉ có mấy người. Cố Tĩnh Dư nhìn thấy cô, cũng nghiêng đầu mỉm cười. Du Mẫn Mẫn vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, vội mỉm cười lại anh. Cố Tĩnh Dư nhìn thoáng qua tiếp tục trò chuyện với Lâm Triệt. Lâm Triệt muốn cự tuyệt cũng không được. Vốn dĩ cũng không có gì. Chỉ là, nhìn ánh mắt tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua. Làm Lâm Triệt cảm thấy quá ngượng ngùng. Mới có thể nóng lòng muốn thoát khỏi. Lúc Lâm Lị tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được Cố Tĩnh Dư thế nhưng ngồi ở bên cạnh Lâm Triệt. Cô ta không muốn nhìn cũng khó. Bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn bên kia nghị luận sôi nổi. Như vậy thấy được, nhớ tới lễ đính hôn của mình. Vốn dĩ có thể chiếm đầu đề tạp chí mấy ngày. Làm người cực kỳ hâm mộ. Lại bởi vì một cái Weibo của Cố Tĩnh Dư. Khiến cho Lâm Triệt tiện nghi mấy ngày. Lâm Lị liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Gần đây Lâm Triệt thật đúng là đắc ý rào rạt. Đi đến nơi nào cũng không quên gây vả. Lúc Mộc Phỉ Nhiên tiến vào, mọi người lại đi theo cùng nhau tới chúc mừng. Lâm Triệt hâm mộ nhìn Mộc Phỉ Nhiên. Nói, có một ngày tôi cũng có thể giống như chị Phỉ Nhiên. Có khí chàng như vậy thì tốt rồi. Mộc Phỉ Nhiên mang theo một chúng trợ lý và nhân viên công tác khác. Đi theo ở phía sau. Vừa tiến đến khiến cho người cảm thấy khí cách toàn bộ khai hỏa. Cố Tĩnh Dư cũng nhìn thoáng qua, cười nói, có một ngày em cũng sẽ. Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Dư, anh sao nói như vậy? Thôi bỏ đi, còn xa, tin tưởng mình, từng bước một đi trên con đường. Lúc trước Phỉ Nhiên nghèo mua không nổi cơm, cũng không nghĩ tới, mình sẽ có hôm nay. Phải không, chị Phỉ Nhiên còn có lúc ấy? Đương nhiên, bằng không. Ai vừa sinh ra, thì là minh tinh sao? Đương nhiên có người vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng. Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Dư một cái. Anh và Cố Tĩnh Trạch đều là dạng thiên chi kiêu tử. từ khi sinh ra đã được người hâm mộ. Cách chương.